Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Thứ nhất, thẩm phán trường. Điên rồi, nếu như nói thần vực sừng sững tại tất cả tinh hệ phía trên, xưng là chư thiên, cái kia vũ trụ thần đình chính là cái này chư thiên phía trên quái vật khổng lồ. Theo tiền sử thời đại, liền có tung tích, vũ trụ thần đình không phải một khỏa tinh cầu, cũng không phải một tòa tinh hệ. Nó càng giống là phủ bụi nhiều năm kim tự tháp, không có như thần vực như vậy, quanh thân tản ra hào quang sáng chói, khiến người ta xem xét, liền biết rõ bất phàm. Khắp nơi trụi lùi, ngoại trừ dị thường to lớn cổ thụ, dường như chống đỡ toàn bộ vũ trụ bên ngoài, còn lại cũng chỉ là một tòa bình thản không có gì lạ cháy bỏng. Giống như tắm rửa tại ảm đạm hoàng hôn phía dưới lão nhân. Nhưng toàn bộ vũ trụ không có dám tùy tiện khiêu khích lão nhân này. Thiên đạo đế dạng này sừng sững tại chư thiên nhân vật, đặt ở vũ trụ thần đình bên trong, chỉ sợ đều không thể tại vũ trụ thần đình bên trong chiếm được một cái cao tầng chi vị, tối thiểu là bước vào bát trọng thiên cường giả mới có tư cách tiến vào. Giờ phút này, vũ trụ thần đình nội bộ đã đến lần tiếp theo thay đổi thẩm phán trưởng thời gian. Thất đại thẩm phán trưởng đều muốn đem chính mình đề cử phía trên người, không có khe hở liên tiếp ngồi lên thẩm phán trưởng vị trí. Cứ như vậy, cho dù bọn họ từ nhiệm thẩm phán trưởng chi vị, y nguyên có thể tại thần đình bên trong nắm giữ có 102 địa vị. Lục đạo hư vô tràn ngập khí tức thần bí bóng người hiện hiện tại vũ trụ thần đình trong điện các nơi, có nam có nữ, mặc lấy không giống nhau, có người người khoác một bộ trường bào, có người thân mặc cả người trắng áo, mà có người thật giống như mới vừa từ tiền sử trở về đồng dạng, chỉ dùng lá cây che kín, nhưng cho dù là hư ảnh hiển hiện, cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ ngập trời uy nghiêm, bất động như núi trấn nhiếp khí thế. Loáng thoáng ở giữa, tại phía sau bọn họ, luôn có thể thổi qua vô số tòa tàn phá tinh hệ. Cổ lão đã lâu, có một tia khí tức kinh khủng thẩm thấu ra, tựa hồ mỗi một cái bóng mờ, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái, một tòa tinh hệ liền có thể trong mắt bọn hắn tan thành bong bóng mạt, trong nháy mắt biến mất. Ta nói lại lần nữa xem, thứ ba thẩm phán trưởng vị trí nhất định phải là Long Thu, cái kia đạo lớn nhất sừng sững tại phía tây, thân hình cao gầy, tản ra băng lãnh khí chất hư ảnh, đột nhiên đề cao âm thanh độ, dẫn còn lại thẩm phán trưởng đều là nhướng mày. Tại vị này đương nhiệm thứ ba thẩm phán trưởng hư ảnh sau lưng, giờ phút này đang đứng một vị thân mặc áo bào trắng, tướng mạo cực kỳ lãnh giật thanh niên. Thanh niên này có một đôi u lam hai con ngươi, ánh mắt lưu chuyển, phảng phất như là mùa đông bên trong hàn khí. Toàn thân cao thấp, lộ ra một tia cao lạnh, giống như có một loại độc ngạo toàn đỉnh không gì sánh kịp khí chàng. Chỉ bất quá cái này gọi Long Thu thanh niên, ánh mắt cũng không có nhìn thứ ba thẩm phán trưởng, mà chính là nhìn chằm chằm vào đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U sau lưng. Cả người khoác hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng, cùng hắn xem ra không chênh lệch nhiều một cái thanh niên thần bí. Trong mắt hắn, toàn trường bất kỳ một cái nào thẩm phán trưởng, hắn đều có thể nhìn ra một hai, duy chỉ có tên hắc bào thanh niên này, hắn nhìn không thấu. Tự vũ trụ thần đình thành lập đến nay, mỗi một vị thẩm phán trưởng, ngoại trừ muốn mượn hôm nay loại thời giờ này củng cố địa vị mình bên ngoài, đang còn muốn khác thẩm phán trưởng đời tiếp theo vị trí bên trên, xếp vào phía trên mình người. Đáng tiếc, theo tiền sử thời đại, cho tới bây giờ, đều không có một cái nào thẩm phán trưởng làm đến. Chỉ có thể tưởng tượng, vũ trụ thần đình thẩm phán trưởng cùng sở hữu 7 vị. ngoại trừ đệ nhất thẩm phán trưởng Đế Hồng Thiên bên ngoài, còn lại thẩm phán trưởng thực lực đều không khác mấy, đều là thuần một sắc tầng 10, tầng 11, cái này cũng sáng tạo ra, cho dù muốn đem bàn tay đến nơi khác, cũng hữu tâm vô lực. Bởi vậy, có dạng này nội bộ cạnh tranh, vũ trụ thần đình nội bộ mới một mực cường thịnh như vậy. Thứ ba thẩm phán trưởng Tử Vân Thần Đế, tuy là một tôn nữ tính, nhưng là hàng thật giá thật tầng 11 gạch dưới gạch dưới gạch dưới hóa thân thành đạo cấp cường giả. Nàng vừa nói sau, rất nhiều thẩm phán trưởng, cho dù muốn động động đời tiếp theo thứ ba thẩm phán trưởng vị trí, giờ phút này cũng có chút do dự. Nhìn phía sau, sớm đã theo các cái khu vực trong vũ trụ mang về người thừa kế, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Bọn họ nhìn ra, thứ ba thẩm phán trưởng Tử Vân Thần Đế sau lưng cái này tên là Long Thu thanh niên, kỳ thực lực mà ngay cả bọn họ đám này thẩm phán trưởng đều nhìn không thấu. Trong lòng không khỏi giật mình, nói lầm bầm, này nương ngôn, từ chỗ nào tìm đến, liền tầng 11 bực này cấp bậc đều có thể tìm tới, thật như thấy quỷ. Thường ngày thần đình thẩm phán trưởng từ nhiệm trước đó đều sẽ tiến về các cái khu vực vũ trụ tìm kiếm phù hợp người thừa kế, nhưng nhiều nhất có thể tìm tới cửu trọng thiên bực này cấp bậc thiên đạo đế. Đã tính toán thật tốt, chưa bao giờ như hôm nay dạng này lại toát ra cái tầng 11. Liền bọn họ đám này đương nhiệm thẩm phán trưởng lại đều phải kém hơn một đường. Mấy cái đại thẩm phán trưởng trong lòng có e dè nhìn mấy lần. Tên kia gọi Long Thu thanh niên về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U. Bọn họ xem như triệt để bỏ đi suy nghĩ. Trước ba thẩm phán trưởng, theo tiền sử thời đại bắt đầu, thì cùng bọn hắn hiện ra một đạo cự đại đường ranh giới. Bây giờ xem ra, càng khó có thể hơn vượt qua. Tử Vân Thần Đế ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U. Giọng nói mang vẻ một tia chất vấn, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên U, người cũng muốn đoạt sao? Tất cả thẩm phán trưởng tĩnh tâm trầm mặc, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U. Trong lòng bọn họ, giờ phút này ai còn có thể nhúng chàm những vị trí khác? Cũng chỉ có đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U, nào biết lại nghe được đối phương một đạo cười nhạo âm thanh. Tại chỗ tính cả Tử Vân Thần Đế ở bên trong, tất cả vũ trụ thần đình thẩm phán trưởng đều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U chậm rãi vươn tay, chỉ hướng nơi nào đó, thản nhiên nói, ta Thiên U có thể chướng mắt ngươi Tử Vân Thần Đế vị trí. Ta mang tới người, hôm nay hội ngồi lên vị trí của hắn. Chỗ ngón tay chỉ phương hướng, chính là đệ nhất thẩm phán trưởng Đế Hồng Thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp lập tức ngưng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U, ngữ khí sơ qua hòa hoãn, một bộ cực kỳ đắc ý ngữ khí, trầm giọng nói, ta trước giới thiệu một chút. Vị này gọi Ma La Hầu, tầng 12, phá đạo đỉnh phong cường giả. Trong chốc lát, vừa dứt lời, toàn bộ vũ trụ thần đình điện bên trong bầu không khí biến đến mức dị thường lãnh tịch. Tất cả thẩm phán trưởng, cùng với theo các cái khu vực vũ trụ, tìm đến người thừa kế, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia giật mình ý. Nhíu mày ở giữa, trong lòng không khỏi càng cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Chỉ có tên kia gọi Long Thu thanh niên, tựa hồ sớm có đoán trước, nhưng cũng nhăn nhăn một tia mi đầu, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cái này trong vũ trụ, ngoại trừ ta, bực này tuổi trẻ diện mạo tu sĩ bên trong, lại có người đạt đến tầng 12. Đối với mọi người tôn sợ ánh mắt trước mặt, cái kia thân mặc hắc bào, tên là Ma La Hầu thanh niên, vẻn vẹn khẽ gật đầu, liền lần nữa lạnh như băng đứng qua một bên, Hồi lâu sau, Tử Vân thần đế mới từ trong hàm răng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cứ thế mà gạt ra mấy câu. Xem ra lần này đệ nhất thẩm phán trưởng một mạch muốn đổi chủ, đế Hồng Thiên tên kia nói là đi hệ Ngân Hà phụ cận tìm một người, nghe nói người kia dễ như trở bàn tay liền giết Thiên Hoang Vương Minh Mộng, nhưng đoán chừng cũng so ra kém ngươi vị này, nhiều nhất đạt đến tầng 11. Rất nhiều thẩm phán trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới khó nhất đổi chủ đệ nhất thẩm phán trưởng chi vị nhất định thành theo tiền sử thời đại bắt đầu cái thứ nhất đổi chủ ngươi. Nhưng vào lúc này, thần đình trong điện đột nhiên vang lên một đạo tràn đầy thất thố thanh âm rung động. Bẩm báo các vị thẩm phán trưởng, đệ nhất thẩm phán trưởng ra một chút sự tình, trở về bao quát Tử Vân thần đế ở bên trong năm đại thẩm phán trưởng. Đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó lại lắc đầu, trở về lại như thế nào, đã nhất định nhường ra vị trí này. Sau một khắc, chỉ thấy đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U một mặt không thèm để ý, nhẹ nhàng trả lời, đã xảy ra chuyện gì, đế Hồng Thiên đại nhân? Điên rồi, Thiên U, ngoặc kép, năm đại thẩm phán trưởng, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,